Một mình ta mỹ lệ. Chương 93, khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Ninh Ngu tỉnh lại, lỗ tai vẫn còn đang ong ong cộng hưởng. Y cau mày nhéo nhéo lỗ tai nửa ngày, mới miễn cưỡng nghe rõ tiếng gõ cửa như gọi hồn bên ngoài. Dịch Tuyết Phùng vẫn duy trì tư thế ngủ từ tối hôm qua không mảy may nhúc nhích. Ninh Ngu ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy sắc trời còn sớm, nên không đánh thức đối phương. Rón rén đứng dậy mở cửa. Cửa bị đập suýt đổ. Ninh Ngu trầm mặt ra mở cửa. Mặt treo biểu tình. Lấy cái mạng chó này của ngươi. Nhìn về phía người bên ngoài. Tương Hoan lạnh mặt đứng đó. Thấy cửa mở. Trực tiếp đẩy Ninh Ngu ra chen vào. Miệng liên tục gọi. Tuyết Phùng. Tuyết Phùng. Ninh Ngu chưa từng bị ai mạo phạm đến như thế. Y lạnh lùng nói. Cần ta dạy dỗ cho ngươi như thế nào là lễ nghi không? Tương Hoan dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng lườm y một cái. Nếu Tuyết Phùng xảy ra chuyện gì, ta sẽ dạy cho ngươi biết như thế nào là sống không bằng chết. Ninh Ngu sững sờ, Tương Hoan nói xong cũng không phí lời nữa. Bước nhanh vọt vào, Dịch Tuyết Phùng nằm trên giường nhỏ. Hô hấp đều đặn, phảng phất như đang ngủ say. Thế nhưng cùng Dịch Tuyết Phùng thần thức có cảm ứng, Tương Hoan lại nhận ra được một tia dị dạng. Hắn vén màn giường ngồi xuống, nhẹ nhàng ấn vai Dịch Tuyết Phùng lay lay, nhẹ giọng kêu, Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng bị lay hai lần, hai mắt vẫn nhắm như cũ, không có nửa phần tỉnh dậy. Ninh Ngu cau mày tiến vào, thấy Dịch Tuyết Phùng bị lay mấy lần cũng không tỉnh lại. Rốt cuộc mới nhận ra sự tình có chút khác thường. Y một trưởng đầy Tương Hoan ra, trầm mặt ôm Dịch Tuyết Phùng vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại mi tâm của hắn, dùng một tia linh lực tiến vào dò xét. Linh lực sau khi chui vào thần thức, mắt thường có thể cảm giác được thức hải phảng phất như một bãi nước đọng. Một chút gợn lớn cũng không có, thật giống một kẻ hấp hối sắp chết. Ninh Ngu thu hồi linh lực trong tay, nâng tay sờ sờ mặt Dịch Tuyết Phùng, thử gọi vài tiếng. Tuyết Phùng, Tuyết Phùng, đầu Dịch Tuyết Phùng bị động tác lay của y nhẹ nhàng méo qua một bên. Chậm rãi dán vào lòng bàn tay của Ninh Ngu, vẫn không có nửa phần động tĩnh. Sắc mặt Ninh Ngu cực kỳ khó coi, ôm lấy Dịch Tuyết Phùng không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì. Y nhắm mắt, nắm lấy bàn tay mềm nhũn của Dịch Tuyết Phùng, tháo chuỗi Phật Châu Lục Triều Quân đưa đi. Phật Châu sau khi rời khỏi cổ tay Dịch Tuyết Phùng, hắn vẫn không có động tĩnh, mạng môn nơi cổ tay mơ hồ tràn ra một sợi hồng tiến nhỏ bé. Lơ lửng trên không trung như ẩn như hiện đi vào Phật Châu kia. Ninh Ngu muốn dùng linh lực chặt đứt sợi tuyến kia, lại không có tác dụng gì. Tương Hoan đứng bên cạnh gấp không chịu được, trực tiếp phá hủy hạt châu đi. Ninh Ngu lại nói, không được, nếu thần thức của Tuyết Phùng đã tiến vào chuôi hạt châu này. Phá hủy nó Tuyết Phùng cũng đừng mong tỉnh lại nữa. Mày Tương Hoan càng cau càng chặt. Vậy làm sao bây giờ? Ninh Ngu nhìn chằm chằm kia Phật Châu hồi lâu. Cuối cùng không cam lòng buông Dịch Tuyết Phùng ra. Y thu xếp Dịch Tuyết Phùng nằm lên giường nhỏ. Rũ mắt nhìn chốc lát. Sau đó mới cầm lấy anh túc kiếm đứng dậy ra khỏi cửa. Ngươi ở đây trông coi hắn. Ta đi một chút rồi về. Y nói xong câu đó. Không chờ Tương Hoan đáp lời, trực tiếp đẩy cửa sông ra ngoài, nơi ở của Lục Triều Quân, thế giới nhỏ bên trong Phật Châu, linh thể của Dịch Tuyết Phùng đang vô tâm vô phế ngủ say. Đại khái ngại nằm trên đất ngủ cộm người, hắn dùng vài cố sự vừa dỗ vừa gạt Lục Triều Quân, khiến đối phương cam tâm tình nguyện làm gối dựa cho hắn. Hắn thư thái gối lên đầu gối của Lục Triều Quân, nhắm mắt ngủ đến thơm ngọt. Lục Triều Quân lại như bán thân bất toại, cánh tay hơi giơ lên, gương mặt vô cảm hiếm thấy có chút ngượng nghịu. Khi Thiết Vân toàn thân áo đen đi tới, trông thấy một màn này, có chút cạn lời. Lục Triều Quân thấy hắn đến, hai mắt trống rỗng vô thần chậm chậm xuất hiện chút ánh sáng. Thiết Vân, Thiết Vân cất bước đi tới, cổ quái nói, há, ngủ, Lục Triều nói, mệt, Thiết Vân gật đầu. Mấy ngày nay hắn ở cùng loại người khó giao lưu như Ninh Ngu. Mệt là phải, Lục Triều nói, không phải, ta nói ta, chân, đã tê dần, Thiết Vân không còn gì để nói. Liếc hắn một cái mới tiến lên rón rén đỡ lấy người để Dịch Tiết Phùng dựa vào lồng ngực của mình. Giải cứu hai chân suýt nữa tê liệt của Lục Triều Quân. Dịch Tiết Phùng còn đang ngủ. Đại khái cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn ở trong lòng Thiết Vân cọ cọ hai lần. Trong miệng nỉ non gì đó. Tiện đà ngủ sâu hơn. Thiết Vân trầm mặc nhìn hắn nửa ngày. Mới xa xôi thở dài một hơi. Ngay cả lúc ngủ cũng gọi tên của y, thế nhưng ngươi nhìn xem người ta có để ý đến ngươi sao? Ngươi khác thường cả đêm y cũng không tìm đến ngươi. Nam nhân như vậy còn muốn làm gì? Còn không bằng một thanh kiếm hữu dụng. Hắn ôm lấy Dịch Tiết Phùng, nhẹ nhàng dùng cằm ca ca trên đỉnh đầu hắn. Dù gì nói, nếu như ngươi thích nam nhân, sao không tìm một người đối tốt với ngươi một chút? Lục Triều ở bên cạnh nhảy nhót một hồi. Hai chân tê dại mới đỡ hơn một chút. Hắn quay đầu lại liền nghe thấy câu này của Thiết Vân. Suy nghĩ một chút mới nghiêm túc hỏi. Tỷ như, Thiết Vân suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện những người quen biết bên cạnh Dịch Tiết Phùng. Vậy mà không có một ai đối xử tốt với hắn hơn Ninh Ngu. Cũng không biết Dịch Tiết Phùng quá bi thảm hay là nhân duyên quá kém. Thiết Vân quay đầu lại có chút ý vị nhìn Lục Triều. Nói. Ngươi không nói lời nào. Người khác bắt ngươi câm sao? Lục Triều thành thật trả lời. Không có. Thiết Vân. Vậy thì ngậm miệng. Lục Triều, ô, một tiếng. Ở tại chỗ tiêu tan rời khỏi tiểu thế giới. Chỉ chừa lại Thiết Vân tiếp tục ngồi oán giận không ngớt với người cha ngủ như lợn chết của hắn. Chỉ là Lục Triều Quân vừa mới đi ra ngoài. Một ngụm trà cũng không kịp uống. Ninh Ngu đã mang theo kiếm đằng đằng sát khí xông vào. Một ngụm trà nghẹn lại trong cổ họng. Lục Triều suýt chút nữa sặc chết. Hắn ho khan nửa ngày. Nhìn Ninh Ngu toàn thân phủ kín ma tức. Nghiêng đầu. Nghi hoặc hỏi. Ngươi tới. Làm cái gì? Ninh Ngu thấy hắn giả ngu. Cười lạnh một tiếng. Không nói một lời vọt tới đoạt lấy chàng hạt quấn trên cổ tay hắn. Dù Ninh Ngu đột nhiên làm khó dễ. Lục Triều Quân vẫn ung dung thong thả không chút hoang mang. Hắn hơi nghiêng người, tốc độ cực nhanh tránh thoát Ninh Ngu, tay áo lớn tung bay, trong nháy mắt đã cùng Ninh Ngu giao đấu vài chiêu. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, cuồng phong giữa hai người vụt lên từ mặt đất, thổi cho mái tóc xõa dài của Lục Triều Quân dương nanh múa vuốt bay lên, làm nổi bật gương mặt vô cảm hệt như u hồn của hắn. Lục Triều Quân cố gắng đón lấy mấy chưởng giận dữ của Ninh Ngu, mặt không biến sắc. Vẫn như cũ chậm gì gì giống thường ngày. Nói. Một lời không hợp. Liền đánh. Như vậy không tốt. Ninh Ngu lạnh lùng nói. Trả Dịch Tiết Phùng lại cho ta. Lục Triều Quân. A, một tiếng. Rốt cục nghĩ thông suốt Ninh Ngu đến làm gì. Hắn vung tay áo lớn. Thân thể thuận thế lùi về sau. Che ống tay áo nghiêng người. Thầm nói. Ta không biết. Hắn không ở nơi này. Ngươi đi đi. Ninh Ngu suýt chút nữa bị thái độ qua loa đến cực điểm này của hắn chọc cho tức cười. Anh túc kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Hàn quang ánh lên gương mặt tái nhợt của Lục Triều Quân. Mười phần dọa người, ta lặp lại lần cuối cùng. Trả hắn lại cho ta. Ninh Ngu liều mạng áp chế cơn giận của mình. Sợ một khi mất khống chế liền giết chết Lục Triều. Như vậy y không thể biết được tung tích của Dịch Tiết Phùng. Chỉ là lửa giận của y một khi đã nổi lên sao có thể tùy tiện áp chế. Nếu Dịch Tiết Phùng ở đây thì tốt rồi. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến cảm xúc của y tự thu liễm kín kẽ không một lỗ hổng. Khi biết được Dịch Tiết Phùng có khả năng ngủ mãi vĩnh viễn không tỉnh lại. Ngay cả nhẹ nhàng hít thở Ninh Ngu cũng cảm thấy toàn bộ phế phủ có thể sẽ nổ tung. Đau đến ngón tay y vẫn luôn run rẩy. Bàn tay nắm anh túc có chút bất ổn. Tất cả đều đáng chết. Ma đồng đỏ tươi phút chốc thoáng hiện. Ánh mắt Ninh Ngu nhìn Lục Triều Quân không khác nào hung thú khát máu. Y ngơ ngơ ngác ngác nghĩ. Sớm biết hắn tiếp xúc với Lục Triều sẽ có hậu quả như thế. Ta nên, nghĩ tới đây. Chính y cũng ngây ngẩn cả người. Lửa giận ầm ầm nổ tung trong tim y. bao phủ toàn thân, ngay cả lý trí cũng nháy mắt trống rỗng. Bên tai hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ trong nháy mắt âm thanh huyên náo liền che trời lấp đất rót vào trong tai y, có tiếng lục triều quân thở dốc, tiếng cuồng phong gào thét, thậm chí nhịp tim của chính y cũng phảng phất bị khuếch đại vô số lần. Chấn động đến mức đầu óc ong ong một trận, trong khoảnh khắc mọi thứ ầm ĩ, Ninh Ngu dường như biến thành một người khác, ma văn màu đen nơi cổ chậm rãi uốn lượn bò lên trên mặt, phản chiếu lại ma đồng màu đỏ tươi, giống như một ác quỷ chân chính, khiến người vô cớ e ngại. Y diện vô biểu tình nghĩ, ta nên phế bỏ hai chân của hắn, khóa lại trong phòng tối, như vậy hắn liền nửa bước khó đi, vĩnh viễn không thể rời bỏ ta. Bên trong tiểu thế giới, Dịch Tiết Phùng đột nhiên cảm thấy cả người chấn động, hàn ý ùng ùng kéo đến, nháy mắt lan tràn toàn thân, khiến hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn mở mịt mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện trong tiểu thế giới to lớn này chỉ có một mình hắn. Lục Triều Quân không biết đã rời đi từ lúc nào, bên tai bất kỳ thanh âm gì cũng không nghe được, chỉ có tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng y phục ma sát vào nhau, đặc biệt vang dội. Dịch Tiết Phùng đứng lên, thử thăm dò kêu một tiếng, Lục Triều, không người đáp lại. Hắn lại nói, Thiết Vân, cũng không người trả lời. Dịch Tiết Phùng thử đi về phía trước, thế nhưng không biết có phải hắn ngủ quá lâu hay không. Vừa mới cất bước liền đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té xuống mặt đất. Dựa theo thân thể hiện tại của Dịch Tiết Phùng, lần này quả thực không thể xem thường. Thiết Vân ở trong bóng tối lặng lẽ quan sát, chỉ cảm thấy tóc gáy cả người dựng đứng. Hắn không lo đến che giấu hành tung nữa, nháy mắt hiện thân nhào tới trước, ngay trước khi Dịch Tiết Phùng ngã nhào xuống đất, làm một cái đệm thì tùy ý Dịch Tiết Phùng nện lên ngực hắn. Lần này, Thiết Vân thiếu chút nữa bị đập phun ra một ngụm máu. Cũng may Dịch Tiết Phùng cũng không ngã thật, Thiết Vân đang tìm vui trong khổ cực tự an ủi chính mình, liền nhìn thấy người vừa ngã lên người mình hai mắt cong cong, thân thủ một phát bắt được tay hắn, cười giả dối, nói, bắt được ngươi rồi, Thiết Vân biết bị gạt, bản năng liền muốn chạy, thế nhưng bị Dịch Tiết Phùng ngắt lấy mạch môn, không thể manh động, chỉ có thể cười gượng, đàng hoàng gọi hắn, cha. Dịch Tiết Phùng thấy hắn bị nện tựa hồ rất vui vẻ, cũng không đứng lên, trực tiếp nằm úp sấp trên người hắn. Quấn lấy tiểu tua rua trên tóc Thiết Vân chơi không ngừng. Cùng lúc đó Mạn Bất Kinh Tâm hỏi hắn, sao lại trốn tránh ta? Dám làm mà không dám nhận sao? Cha ngươi dạy ngươi như thế. Thiết Vân giả chết, nhấc tay che mắt, làm vậy giống như có thể khiến Dịch Tiết Phùng không nhìn thấy hắn. Dịch Tiết Phùng cười đến đau người, giơ tay gỡ tay hắn ra, nói, đừng nghịch nữa, mau thả ta ra ngoài. Nếu để Ninh Ngu biết được ngươi bắt ta đến đây, nhất định sẽ treo ngươi lên đánh. Lúc đó ngay cả ta cũng không thể cứu được ngươi. Viền mắt Thiết Vân ửng đỏ, có chút bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Không bao lâu trước đây Dịch Tiết Phùng thường một mình lén lút ra ngoài chơi. Bên dưới ngọn núi hắn không đi được, chỉ đành thừa dịp Ninh Ngu bận rộn liền cùng Thiết Vân lén lút chạy lên núi. Có hôm hai người trở về đúng lúc sẽ không bị Ninh Ngu phát hiện. Thế nhưng đi đêm có ngày gặp ma. Có mấy hôm vận may không tốt vẫn bị Ninh Ngu phát hiện. Thiết Vân lúc đó cực kỳ có nghĩa khí. Tình phụ tử khi đó cũng chưa bị hai người tổn thương lờ nờ nhau mà tiêu hao hầu như không còn. Cho nên chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nói là chính mình dụ hắn lên núi chơi. Thiếu niên Tiết Phùng nước mắt là chả nhìn hắn. Cất tiếng đau buồn, Thiết Vân cũng cảm động nhìn lại. Cha, Ninh Ngu thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không bị tình phụ tử cảm động trời xanh kia đánh động. Trực tiếp lãnh khốc vô tình biến Thiết Vân thành thân kiếm treo lên cây dạ hợp đánh. Ninh Ngu đánh một chút, Thiết Vân còn chưa kêu tiếng nào. Dịch Tiết Phùng đứng bên cạnh đã gào khóc oang oang, thật giống như người bị đánh chính là hắn. Khiến cho tất cả mọi người ở Quy Hồng Sơn đều cảm thấy Ninh Ma Đầu vận dụng tư hình. Lòng đầy căm phẫn bẩm báo trưởng giáo nơi đó. Dịch Tiết Phùng ngoẹo cổ nhìn Thiết Vân, thấy hắn mạnh miệng không nói một lời, suy nghĩ một chút lại nói, Mục Tiết Thâm là do ngươi làm trọng thương sao? Toàn thân Thiết Vân cứng đờ, tựa đầu nghiêng một bên, không thèm để ý đến hắn. Dịch Tiết Phùng nói, ta tự biết được chính mình có bao nhiêu cân lượng, dựa vào chút tu vi nhỏ bé và phù trận căn bản không thể hoàn toàn giết chết hắn. Mà thời điểm ta gặp được Mục Tiết Thâm, linh thể của hắn đã rất hư nhược rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, ở man hoang này cũng chỉ có ngươi giúp ta. Chuyện đam mỹ, Thiết Vân quái gở nói. Sao ngươi không nghĩ đó là Ninh Ngu? Mới vừa nãy lúc ngủ không phải còn gọi tên y sao? Tại sao lại chỉ có ta giúp ngươi? Dịch Tiết Phùng cổ quái nhìn hắn. Nói, nếu Ninh Ngu giúp ta, sớm đã đến gặp ta tranh công. Sao có thể lén lút giấu giếm chứ? Thiết Vân hừ một tiếng. Yên lặng, Dịch Tiết Phùng giơ tay khêu tua rua một cái. Nói, vì sao không nói với ta? Thiết Vân trầm mặc hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói. Ta, cùng Lục Triều liên thủ khiến hắn trọng thương chỉ còn lại một linh thể. Nếu ta nói, ta cấu kết cùng ma tu ngươi sẽ biết. Dịch Tiết Phùng nén cười. Có ai chủ động nói mình liên thủ cùng ma tu lại dùng hai chữ cấu kết không, con trai ngốc? Thiết Vân nghiêng đầu đi, chỉ cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Dịch Tiết Phùng chọc hắn một lúc xong, duỗi lưng một cái chít chít ngồi dậy, nói, ta không ngăn cản việc ngươi quen biết với Lục Triều Quân. Tội gì phải che giấu như vậy? Lúc trước ngươi ấp a ấp úng cũng là vì cái này sao? Chậc, tưởng chuyện gì? Thiết Vân không lên tiếng. Dịch Tiết Phùng tự giác giải quyết khúc mắc của hai người. Nói, đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài. Thiết Vân nhìn bàn tay duỗi tay của hắn, trầm mặc nửa ngày mới vươn tay nhẹ nhàng hất tay hắn. Phát ra một tiếng ba, lanh lảnh. Dịch Tiết Phùng kinh ngạc trừng mắt nhìn. Thiết Vân chậm chậm đứng lên, sửa sang một chút áo bào màu đen trên người mình, hơi nghiêng đầu. Gò má băng lãnh như lưỡi dao. Hắn nhẹ giọng nói. Cha, trước khi ta giết chết Ninh Ngu, ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây đi. Dịch Tiết Phùng ngẩn ra. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ chống đỡ. Xem tiểu thuyết, liền đến. Tốc độ cực nhanh nha. Thân, cách chương.